Chiến thần Cuồng Phong, chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 524. Lúc này, Tần Thiên Lâm quỳ một gối xuống, căn bản không lo rằng Ngọc Linh Long sẽ từ chối, dù sao ngay cả Thần Nghiêm Vương cũng động lòng chờ một khi anh ta kết hôn với Ngọc Linh Long, một người đẹp vô song, 800 quân Thanh Phượng về dưới trướng, dĩ nhiên chắc chắn sẽ có vô số mỹ nhân mặc quân trang, mỗi người đều có sức quyền rũ riêng, còn có 288 cái dương. Theo lời Ngọc Linh Long, tất cả chúng đều là báu vật hiếm có trên đời. Báu vật hiếm có trên đời được quận chúa công nhận chắc chắn không phải là vật tầm thường. Khi đó, vợ thì kiều diễm, thiếp thì mỹ lệ, lại giàu nứt đồ đổ vách, được sự ủng hộ của phủ Thần Nghiêm Vương, nhà họ Tần và nhà họ Giang. Đừng nói là cả đế đô, thậm chí là toàn bộ nước Hoa Hạ này, ai dám đối đầu với anh ta nữa chứ? Lấy xương tủy của Tần Vũ Phong chữa bệnh là chuyện không cần phải nói rồi. Ngay khi Tần Thiên Lâm đang lâm vào ảo tưởng, những người ngày thường có quan hệ mật thiết với Tần Thiên Lâm bắt đầu ầm, đồng ý với anh ấy đi. Đồng với anh ấy đi, kết hôn với anh ấy đi, quận chúa, gả cho cậu chủ Thiên Lâm đi. Vào lúc này, Ngọc Linh Long bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Chính vì sự xúi dục của nhóm bạn tốt trong giới thiếu gia của Tần Thiên Lâm mà toàn bộ sảnh tiệc đều trở nên ồn ào theo. Mọi người đang chờ cái gật đầu của Ngọc Linh Long. Tần Thiên Lâm thậm chí còn tự tin hơn, nhiều người kích động như vậy, Ngọc Linh Long thân là con gái, cho dù không muốn đồng ý chỉ sợ là cũng sẽ bị không khí này tác động. Ngọc Thừa Phong ở một bên thấy Tần Thiên Lâm nổi tiếng là người tốt để đô, đã vậy còn ra hứa hẹn bằng nửa nhà họ Tân, cũng động lòng rồi. Mặc dù Tần Thiên Lâm khi nhìn thấy em gái của mình liền ngây người, nhưng người tốt như anh ta, được nhiều người như vậy cổ vũ cho, hẳn là tương lai anh ta sẽ phát triển không tệ. Sự sỉ mê trước kia khiến Ngọc Thừa Phong ghét bỏ, bây giờ xem ra đã trở thành vừa gặp đã yêu. Hơn nữa, thái độ của Tần Thiên Lâm rất là chân thành, có lẽ Tần Thiên Lâm mới xứng đôi vừa lứa với em gái mình. Ngọc Thừa Phong không khỏi do dự tiền lên thuyết phục. Em à, em còn do dự cái gì nữa? Tần Vũ Phong kia có mặt không trọng, còn không biết làm người, em phải khiến cho hắn ta hối hận đi. Em nhìn xem kìa, không phải Tần Thiên Lâm cũng rất tốt sao? Ngọc Linh Long chưa kịp nói gì thì Thần Nghiêm Vương cũng đã thuyết phục cô ấy. Đúng vậy, Tần Thiên Lâm ngoại hình chính khí, gia thế hiển hách. Bây giờ xem ra lại đối với con xỉ dại như điên. Con nghĩ thế nào, khi Tần Thiên Lâm nhìn thấy Thần Nghiêm Vương và Thế Tử, đều lần lượt khuyên bảo Ngọc Linh Long, anh ta không khỏi cảm thấy vui mừng. Có vẻ như chủ nhân của phủ Thần Nghiêm Vương rất hài lòng với anh. Sau lưng anh ta có bạn bè của kích động, màn cầu hôn này tuy vội vã nhưng cũng xem như là nắm chắc. Xét về diện mạo, Tần Thiên Lâm tự tin có thể nói là diện mạo hơn người, tự cảm thấy được chính mình so với Tần Vũ Phong lại càng hơn một bậc. Xét về gia thế, Tần Vũ Phong là con của tiện nhân, chính mình lại là cháu trai của nhà họ Giang, Tần Vũ Phong căn bản là thua sút rất nhiều. Cho dù là chiến thần Thiên Vũ đi chăng nữa, làm sao có thể là thống lĩnh trăm tướng được. Có thể một ngày nào đó anh ta từ trận xa trường, nếu không anh ta cũng có cách để tạo ra cuộc chiến. Chỗ ngồi của Tần Vũ Phong, ngồi cũng không yên được đâu. Sau khi kết hôn với Ngọc Linh Long, có được sự ủng hộ của phủ Thần Nghiêm Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đầu tiên là phải tập hợp sức mạnh của phủ Thần Nghiêm Vương và nhà họ Tần để mạnh mẽ trấn áp Tần Vũ Phong nhằm báo thù rửa hận. Để giành lại thể diện cho nhà họ Giang, lại còn phải rút xương tủy của Tần Vũ Phong để chữa trị cho chính mình. Đến lúc đó, Tần Vũ Phong còn có thể làm loạn được cái gì đây? Nhưng vào lúc này, Ngọc Linh Long tuy đối mặt với lời khuyên của bồ và anh trai, nhưng sắc mặt lại không hề biến hóa. Cô ấy đội mão phương khoác khăn quàng vai, mái tóc đen như mây, khuôn mặt hình quả trứng thanh tú, ngoài tô vẽ lông mày điểm xuyết hoa điền ở ngoài còn lại không hề mang thêm trang sức. Nhưng ngay cả khi không tô son điểm phấn, đôi môi của cô ấy vẫn giống như được điểm lên màu sơn, mắt tựa vì sao. Vẻ đẹp tuyệt sắc không giống người phàm, Ngọc Linh Long cúi đầu nhìn Tần Thiên Lâm còn đang quỳ trên mặt đất. Chiến thần Thiên Vũ, là để cho anh ta bôi nhọ hay sao? Tần Thiên Lâm tuy nhìn vẻ ngoài chính khí, nhưng thật ra ánh mắt mơ hồ, mặt mũi không chân thực, hai tay trống không nhưng miệng lại nói lời đao to búa lớn. Cách chương,